Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 486, năm ức gác cổng. 2. Đại sư, người trước hết nghe ta nói hết lời. Châu Thọ không đợi Vu Tuấn cự tuyệt, lại vội vàng nói, vừa rồi chỉ là cái trò đùa. Nhưng ta là thật tâm suy nghĩ nhiều mua chút thuốc. Vu Tuấn lắc đầu. Lão Nghiêu, ngươi là đại hắc sư phụ, coi như chúng ta cũng là ngang hàng mà nói. Có cái gì ý nghĩ ngươi cứ việc nói thẳng đi. Bị nhìn xuyên tâm tư, Nghiêu Thọ Thông không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là ra mồm thời điểm. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, nghĩ có lần nữa khả năng liền khó hơn lên trời. Tốt, vậy ta liền nói thẳng, ta đích xác có chút ý nghĩ. Thế là hắn nói, ta là hy vọng đại sư xem ở chuyện này chia lên. Có thể một mực để ta làm đại hắc sư phụ. Liền cái này, lão Nghiêu nghĩ nghĩ, lại bổ sung đến, nếu như có thể một mực để ta làm gác cổng thì tốt hơn. Nhà khác đều là dùng tiền mời người tới, làm gác cổng, hắn như thế trái ngược. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy lão Nghiêu nghĩ nhiều lắm. Mặc dù bọn hắn quen biết cũng không phải là rất vui sướng, cũng không có giao tình gì, nhưng chỉ bằng hắn đối đại hắc tốt như vậy, cho nên chỉ cần hắn không đáng cái gì sai, hắn cũng sẽ không để lão Nghiêu rời đi, cho nên để hắn tự móc tiền túi mua thuốc, thật không cần thiết, nhưng là hướng hắn mượn, về sau trả lại hắn cũng chưa chắc chịu muốn. Quên đi thôi lão Nghiêu. Thế là hắn nói, ta đáp ứng ngươi hai cái này yêu cầu, nhưng bán thuốc sự tình, chúng ta vẫn là mặt khác suy nghĩ chút biện pháp. Lão Nghiêu nghe xong có chút gấp. Đại sư, nếu có thể một mực tại chỗ này khi gác cổng, những cái kia tiền ta cũng dùng không lên. Ta đã sống thanh này niên kỷ, cũng không có gì ý nghĩ. Chỉ cần có thể đem đại hắc bồi dưỡng được đến, chết cũng có thể nhắm mắt. Cho nên mời đại sư nhất thiết phải thành toàn ta. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Không phải đã nói rồi, ta đáp ứng ngươi khi đại hắc sư phụ, cũng sẽ không để ngươi đi sao? Nhưng ta trong lòng bất an a. Lão Nghiêu nghiêm túc nói, ta trước kia vì kiếm tiền thiện ác không phân, một mực lấy tiền làm việc, cũng hố không ít người tốt. Hiện tại thay đổi triệt để. Thống cải tiền phi, một lần nữa làm người. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang nghĩ, có phải là hẳn là đem cái này chút tiền đều quyên ra ngoài. Đã đại sư gần nhất có cần, cái kia tiện nghi người khác, cũng không bằng tiện nghi người một nhà. Lại nói ta cũng không phải tặng không cho đại sư, ta là mua thuốc, tốt, Vu Tuấn không muốn lại nghe hắn nói bậy. Lão Nghiêu tâm tư hắn rõ ràng. Đơn giản chính là nghĩ dùng tiền mua cái trong lòng an tâm. Nếu là hắn không đồng ý, đoán chừng hắn về sau vẫn luôn sẽ nghi thần nghi quỷ. Kỳ thật nói lời trong lòng, hắn không thích thanh này niên kỷ người. Ở trước mặt hắn ăn nói khép nép, như cái lão bộc giống như. Về mặt tư tưởng hắn cũng chỉ là người bình thường. Hắn càng thích giống La Bân, Tưởng Vũ đồng bọn hắn như thế. Có thể không tim không phổi đùa giỡn một chút, nói chuyện cũng không cần điều kiêng kỵ gì, cho nên thu lão Nghiêu một người tình, có lẽ có thể để cho giữa bọn hắn ở chung hình thức hơi có chút cải thiện. Kỳ thật có đôi khi, hắn vẫn là thật thích lão Nghiêu loại kia ỉu xìu mà xấu cá tính. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối với người khác ỉu xìu mà xấu. Đã lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, hắn cũng không làm kiêu, coi như là mượn hắn, nhưng mặc kệ hắn có thể mượn bao nhiêu, chỉ là hắn đối đại hắc phần này tâm ý, chỉ đáp ứng không đuổi hắn đi còn chưa đủ. Thế là hắn nói ra, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Nghiêu Thọ Thông nghe trong lòng nhảy một cái, kích động đến khó mà ngôn ngữ, nhưng là ta muốn trước tiên đem lời nói rõ bạch. Đại sư thỉnh giảng. Đầu tiên cái này chút tiền coi như ta mượn ngươi, nhiều nhất Vu Tuấn bấm ngón tay tính toán thời gian. 8 tháng liền có thể trả lại cho ngươi. Ngưu Thọ Thông tranh thủ thời gian gật đầu. Chỉ cần đại sư chịu để hắn hỗ trợ. Trước tiên đem cái này người tình bán cho hắn. Có trả hay không đến lúc đó rồi nói sau. Tiếp theo ngươi về sau không cần lại giống như bây giờ. Cái gì đều khúm núm. Về sau gặp mặt không cần hành lễ. Tùy ý điểm. Coi như tại mình trong nhà. Cái này, Ngưu Thọ Thông gặp hắn là nghiêm túc. Liền lại đồng ý. Ta biết, thứ ba, ta cho phép ngươi phạm sai lầm nhỏ. Nhưng sẽ không cho phép ngươi phạm sai lầm lớn. Đây là nhất định, sai lầm nhỏ ta cũng không đáng. Một điểm cuối cùng, ngươi an tâm giáo đại hắc. Chỉ cần ta tại, liền cam đoan thân thể ngươi khỏe mạnh. Thọ hết chết già. Nghe được mấy chữ cuối cùng, Ngưu Thọ Thông trong lòng một trận cuồng loạn. Nếu không phải vừa rồi đại sư nói không thể hành lễ, hắn thật liền muốn cúi đầu 3 cái. Đến hắn cái này tuổi tác mới biết thân thể khỏe mạnh trọng yếu bao nhiêu. Hắn từ tiểu có thụ cơ hàn, thân thể yếu đuối không chịu nổi. Mấy năm này thường xuyên cảm thấy cái này đau nhức kia đau nhức, cho nên mới nơi này về sau. Hắn cảm giác thân thể thoải mái dễ chịu, liền cũng không tiếp tục muốn đi. Hắn cũng đã gặp rất nhiều dần dần già đi kẻ có tiền. Ai không muốn kiện kiện khang khang đất nhiều sông mấy năm? Nếu để cho những người kia biết đại sư nơi này chỗ tốt, chỉ sợ tốn nhiều tiền hơn nữa đều muốn cướp tới đi. Đáng tiếc bọn hắn không có hắn tốt như vậy vận khí a. Tạ ơn đại sư. Nói không cần khách khí như vậy. Biết, về sau ta liền không khách khí. Ngưu Thọ Thông vui vẻ cười nói. Vậy ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản. Không vội, Vu Tuấn nói từ thiên sư áo lót túi xuất ra. Đau khác, để lão Ngưu đến trong phòng học ngồi xuống. Sau đó tại cánh tay hắn khắc xuống một đạo khỏe mạnh phù. Nhìn xem ngân sắc phù văn thẩm thấu đến làn da bên trong. Toàn trên thân tiếp theo phiến thông thái thoải mái dễ chịu. Lão Ngưu đột nhiên cảm giác mình lại trẻ trí ít 10 tuổi. Là thật trẻ ra, mà không phải loại kia ảo giác. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn tinh thần lực khôi phục đến 10 năm trước trình độ. Cách hắn tối cao đỉnh phong, cũng liền chỉ kém như vậy một chút xíu. Đại sư quả nhiên là thần nhân, chính là đạo phù này. Hoa bao nhiêu tiền đều đáng giá. Tốt, Vu Tuấn thu hồi đao khắc. Nói, nhưng chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp bán chút thuốc. Vẫn là phải bán. Lão Ngưu có chút không hiểu. Đại sư đây là muốn làm gì a? Cần nhiều tiền như vậy. Đại sư, ngươi đến cùng cần bao nhiêu tiền? Đại khái 3-4 ước đi. Lão Ngưu vỗ đùi. Vậy cũng không cần lại bán thuốc a. Không cần bán, lão Ngưu nhìn một chút bốn phía không ai, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ta cái này có 500 triệu, Vu Tuấn biết lão Ngưu có tiền, nhưng không biết hắn có nhiều tiền như vậy, 500 triệu, cha cha, lão già này thật đúng là nghiệp chướng nặng nề, để hắn làm cả một đời gác cổng, một chút cũng không có oan uổng hắn. Lý Minh Hòa ngồi tại Lâm Thời trong văn phòng. Mặc dù không có tạm giữ chức, nhưng ở Tây Chi Lâm hắn cùng Liễu Hằng cũng có văn phòng. Liễu Hằng đang giúp Tô Hạo Nhiên làm một bộ nội bộ hệ thống quản lý. Lý Minh Hòa thì tại lốp bốp đánh lấy bàn tính, làm một hội cao cấp kế toán. Hắn thích loại này hơi nguyên thủy công cụ. Đầu ngón tay búng ra đầu gỗ hạt châu va chạm ra đôm đốp thanh âm. Để hắn cảm thấy rất mang cảm giác. Lúc này hắn ngay tại tính toán Tây Chi Lâm tài chính lỗ hổng. Căn cứ kế hoạch của hắn, thứ một bước muốn lấy 200 cửa hàng đã không sai biệt lắm. Phía dưới một cái 200 nhà cũng đã khảo sát tốt. Nhưng cái này 200 nhà không hoàn toàn là tiệm cơm. Thượng vàng hạ cám đều có. Kinh doanh tình trạng cũng là tương đối hỏng bét. Đoán chừng tiếp bàn nói đến rất dễ dàng. Nhưng cải tạo tài chính liền muốn tiêu đến càng nhiều. Bình quân một cửa tiệm 50 vạn đều không đủ. mà hôm qua hắn cùng Tô Hạo Nhiên nói chuyện đàm. Công ty Trương Mục giống như đã không có tiền, hắn còn đi mượn hơn 4.000 vạn. Cuối cùng hắn đem bàn tính đẩy lên một bên, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem trần nhà. Nếu như dựa theo loại tình huống này, cũng chỉ có thể dùng hiện tại cái này 400 cửa tiệm lợi nhuận. Sau đó từng bước tới, chỉ là như vậy cần bao lâu mới có thể đạt thành mục tiêu. Hắn không phải cái nóng vội người, nhưng hắn là cái rất sợ nhàm chán người. Bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều sợ nhàm chán. Khoảng thời gian này có việc làm, mọi người tinh thần diện mạo rõ ràng liền không đồng dạng. Ngay cả đi đường đều là hư phát điệu hát dân gian mang theo gió. Một khi tài chính ngăn nước, bọn hắn lại muốn lâm vào không có chuyện để làm hoàn cảnh. Vậy thật đúng là không tốt lắm chơi. Lúc này hắn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ bọn họ miệng đi ngang qua. Đồng thời để lại một câu nói. Ngươi qua đây một chút. Đây không phải đại sư sao? Hắn hôm nay làm sao có rảnh đến công ty đến? Chẳng lẽ là đến đưa tiền? Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Rảnh đến nhàm chán thời điểm, bọn hắn đám người này bí mật suy đoán qua lớn sư có bao nhiêu ít tiền. Kết quả rất để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đại sư trừ Tây Chi Lâm, cơ hồ không có khác sản nghiệp. Nói cách khác, đại sư tổng giá trị bản thân nhiều nhất hơn 1 ước điểm. Mà lại đại bộ phận đều là tài sản cố định. Ngân hàng tiền mặt không cao hơn 2.000 vạn, cho nên hiện tại muốn để hắn xuất ra quá nhiều tiền. Đoán chừng rất khó khăn. Đi vào Tô Hạo Nhiên văn phòng, Lý Minh Hòa phát hiện Tô Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lão Lý, có tiền, Tô Hạo Nhiên nói, các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu đi đàm càng nhiều cửa hàng. Có bao nhiêu ít? Tô Hạo Nhiên duỗi ra 5 ngón tay. 5.500, Lý Minh Hòa có hơi thất vọng, chút tiền này thật đúng là không đủ hắn huy sái. Đại sư vừa đưa tới, 500 triệu, Lý Minh Hòa nghe sững sờ, không thể tin nhìn một chút Vu Tuấn, vừa mới còn nói hắn không có tiền đâu. Cái này đảo mắt liền lấy ra 500 triệu, đại sư nhà có máy in tiền cũng không có nhanh như vậy à. Đừng nhìn ta như vậy. Chính là 500 triệu. Tốt, vậy ta lập tức thông chi người khởi công. Lý Minh Hòa cực nhanh phát ra tin tức. Tô Hạo Nhiên lại là phi thường tò mò. Tối hôm qua đại sư đi nói nghĩ biện pháp làm tiền. Hắn cảm thấy tối đa cũng liền mấy ngàn vạn. Không nghĩ một chút liền nhiều như vậy. Đại sư, cái này chút tiền là từ đâu mà tới? Mượn. Tô Hạo Nhiên mặc dù đã sớm đoán được là mượn, nhưng vẫn cũ rất hiếu kỳ là ai như thế đại thủ bút. Hơi vung tay chính là 500 triệu, có thể hay không lộ ra là hỏi ai mượn. Có muốn hay không chúng ta tài chính lỏng một điểm, liền bắt đầu từ từ trả cho hắn. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta nói là cửa nhà ta vệ cho ta mượn. Các ngươi tin không tin? Tô Hạo Nhiên cùng Lý Minh Hòa đều trợn tròn mắt, hướng gác cổng mượn 500 triệu. Đây tuyệt đối là nói đùa. Gặp bọn họ trong mắt đều nhanh tuôn ra tới. Vu Tuấn cười nói đùa, bất quá cái này chút tiền tạm thời không cân nhắc còn sự tình. Muốn dùng bao lâu, hai người lúc này mới đồng thời thở dài một hơi. Còn tốt chỉ là cái trò đùa. Nếu như một người gác cổng lão đầu thật có thể một chút xuất ra 500 triệu tiền mặt, kia thực sẽ đem người đả kích đến sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. Bất quá ngươi giúp ta nhớ một chút, Vu Tuấn đối Tô Hạo Nhiên nói, sang năm tháng 6 phần, ngươi muốn giúp ta chuẩn bị 100 triệu tiền mặt, ta đến lúc đó hữu dụng, lần này khắc sâu cảm nhận được không có tiền khó xử. Vu Tuấn cảm thấy mình vẫn là phải giống lão Ngưu như thế. Nhiều tồn chút tiền riêng thả nơi đó khẩn cấp, cho nên sang năm World Cup, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.